Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 924, diễn kịch liền muốn đúng chỗ. Tử vong pháp sư không ngừng ném ra nổ tung tràng diện đại ma pháp, đem chung quanh nổ kinh ngạc. Trong thôn trang bình dân đều dọa đến run lẩy bẩy. Đây cũng quá khủng bố đi. Hai cái này bất tử tộc lại là đối thủ. Đơn giản phá vỡ đối bất tử tộc nhận biết. Dần dần, tiếng nổ vang đình chỉ. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Đến cùng là ai thắng? Hy vọng là cái kia chính nghĩa bất tử tộc đi. Nếu như là cái kia hắc bào bất tử tộc, chính mình khẳng định là muốn xong đời. Người cả thôn tính mạng ngay tại chúng nó trong tay. Mọi người bắt đầu khẩn cầu thượng thiên, nhượng vị kia hoàng kim bất tử tộc thắng a. Khi một đạo kim sắc quang ảnh bay tới thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn, thậm chí đều kích động đến ôm nhau. Lão thiên không có vứt bỏ bọn họ, là cái này tốt bất tử tộc thắng. Chỉ gặp Diệp Hoa trên thân khôi giáp có chút rách dưới. Diễn kịch mà đạo cụ đương nhiên muốn lên, lúc này mới có thể đầy đủ nói rõ. Bản tôn vừa mới đi qua một trận cực kỳ bi thảm chiến đấu. Các ngươi những nhân loại này có phải hay không muốn cảm động? Cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Thôn trưởng cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ trên mặt đất cúng bái. Nhìn lấy thôn trưởng đều cúng bái, những người khác cũng bắt đầu cúng bái. Bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà qua cúng bái một cái bất tử tộc. Nhưng cái này bất tử tộc cứu bọn họ mệnh, nhận được lên cái này cúi đầu. Diệp Hoa cảm thấy bầu không khí rất tốt, cũng là loại cảm giác này. Chính mình kế hoạch đang từng bước một thực hành lấy. Đều đứng lên đi, không cần dạng này. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ngữ khí tựa hồ còn mang theo suy yếu, tựa như thật vất vả đánh thắng giống như. Cảm ơn ngươi cứu vớt chúng ta người cả thôn. Thôn trưởng cảm kích hô, ta cũng là vì dân trừ hại. Tại dị trong tộc có hỏng cũng có tốt, vừa mới cái kia bất tử tộc cũng là thuộc về hỏng, lạm sát kẻ vô tội chỉ vì chính mình tư dục, mà ta biết chun chút đem những bại hoại này thu thập hết, không khiến cái này người hủy hoại dị tộc danh tiếng. Đi qua Diệp Hoa cái này khẳng khái nói chuyện, tất cả mọi người cảm thấy có lý a. Coi như trong nhân loại mặt cũng có tốt có xấu, dị tộc hẳn là cũng kém không nhiều. Tựa như cái này bất tử tộc cảm giác giống người tốt, xem ra Diệp Hoa cho người ta cảm giác đầu tiên cũng là một người tốt, nhưng mà kỳ thực hỏng rất lợi hại. Các loại lừa gạt, liền lão bà đều lừa gạt, nói thành kẻ đồi bại cũng không quá đáng a. Vị này anh hùng nói chính là, mặc kệ chủng tộc gì, trong đó đều có tốt có xấu. Thôn trưởng cung kính nói ra, nếu như có thể lời nói, hẳn là đem đoạn này giai thoại phát triển ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết, kỳ thực dị tộc không phải người nào đều là người xấu. Diệp Hoa nghe xong cảm thấy cái lão nhân này không tệ, là cái thể diện người. Các ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm, vì sao không đi Vô Hư Đế Quốc? Nơi đó có các loại phúc lợi, chỉ cần nguyện ý công tác, đều có thể nuôi sống chính mình. Anh hùng, chúng ta ở chỗ này ở thói quen. Đột nhiên một chút di chuyển sợ, Diệp Hoa từ tốn nói. Vô Hư Đế Quốc an toàn có thể được đến cam đoan. Nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như lần nữa đụng phải vừa mới sự kiện kia làm sao bây giờ? Dù sao ta cũng không có khả năng ngày ngày bảo hộ các ngươi. Thôn trưởng cảm thấy Diệp Hoa nói rất đúng, nếu như những tên hư hỏng kia lại tới, làm sao bây giờ a? Đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Các ngươi suy tính một chút, Vô Hư Đế Quốc có thể thủ hộ các ngươi an toàn. Dạng này sự tình tại Vô Hư Đế Quốc can liền sẽ không phát sinh. Diệp Hoa sau khi nói xong liền biến mất tại nguyên chỗ, cũng không chờ bọn họ làm quyết định, bởi vì chỉ có chính mình rời đi, bọn họ mới có thể cảm thấy sợ hãi. Thôn trưởng, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi Vô Hư Đế Quốc đi. Một vị trung niên phụ nữ lên tiếng nói ra. Đúng vậy, a thôn trưởng. Nếu là này người xấu lại tới, chúng ta căn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Xác thực, hiện tại anh hùng đều đi. Chúng ta cũng muốn quyết định nhanh một chút tốt. Vậy bây giờ chúng ta liền đi họp quyết định. Thôn trưởng cũng không dài dòng. Mọi người lo lắng cũng là đúng. Nếu như thật sự tất yếu phải, vẫn là muốn di chuyển đến Vô Hư trong đế quốc. Nhưng mà Diệp Hoa lúc này đến Hoàng Cung, vừa mới chơi đến vẫn rất có ý tứ. Kế tiếp còn muốn tiếp tục làm thật sự là rất có ý tứ. Diệp Hoa, người vừa mới ở đâu? Thanh Nhã bỗng nhiên ở một bên hỏi. Mấy ngày nay Diệp Hoa lén lén lút lút, tựa như tại làm chuyện xấu giống như. Hỏi hắn cũng không nói. Diệp Hoa hướng phía Đát Kỷ hô. Pha ly trà cho ta. Tốt chủ nhân, cần rửa chân sao? Đát Kỷ nhu thuận hỏi. Được, phao phao cước. Diệp Hoa ngồi trên ghế, thần sắc sảng khoái. Hỏi ngươi đâu? Diệp Hoa. Thanh Nhã ngồi tại Diệp Hoa bên người, hai tay lung lay Diệp Hoa bả vai. Không có chơi cái gì, cũng là ra ngoài chạy một vòng. Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng từ một bên đi tới. Diệp Hoa, ngươi thế nhưng là cái hoàng đế, tất cả mọi chuyện để cho chúng ta tới làm. Ta cùng Thanh Nhã suốt ngày xử lý rất nhiều việc, ngươi liền ở bên ngoài chơi, liền không đau lòng chúng ta sao? Ai? Diệp Hoa cũng không nghĩ tới làm cái đế quốc có nhiều chuyện như vậy. Nhìn lấy liền đau đầu, hiện tại cũng chỉ có thể hào hào an ủi một chút. Làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ ôm vào trong ngực. Vất vả các ngươi, lấy sau tiếp tục cố lên. Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, ngươi nói cho chúng ta biết trước, ngươi trong khoảng thời gian này đang dở trò quỷ gì? Đông Hoàng Bạch Chỉ hỏi. Cũng không có gì, cũng là tại kế hoạch nhân loại cùng dị tộc chung sống hòa bình sự tình a. Có phải hay không càng trọng yếu hơn? Sở dĩ a ta cũng rất mệt mỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ liếc mắt nhìn về phía Diệp Hoa. Cảm giác tốt giả, khẳng định là lén lút đi ra ngoài chơi. Cố ý kiếm cớ, hai nữ nhìn nhau, tựa hồ có ý tưởng. Sở dĩ cũng không có hỏi đến rất nhiều. Đát Kỷ rất nhanh bưng lấy nước rửa chân tới, đặt ở Diệp Hoa bên cạnh chân. Chủ nhân, Đát Kỷ tới giúp ngươi rửa chân đi. Đát Kỷ vẫn còn cung kính hỏi. Dù sao tôn phu nhân đều ở đây, tâm tình không tệ Diệp Hoa cho phép. Đát Kỷ ngược lại là hưng phấn, lập tức cho Diệp Hoa dép lê, sau đó nhẹ nhàng mà đem cặp kia chân đặt ở trong nước nóng. Nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác sảng khoái, lần thứ nhất đụng phải chủ nhân thánh thể. Đát Kỷ mặt đều đỏ thấu. Trời ạ, chính mình rốt cục đụng phải người thân thể người. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trắng Diệp Hoa liếc một chút. Xem như cho ngươi phúc lợi đi. Bất quá tối đa cũng là tắm một cái chân. Còn lại nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau khi tắm, Diệp Hoa ôm hai cái lão bà, khẽ cười nói. Đi, chúng ta ngủ qua, muốn đi chính ngươi qua. Chúng ta còn phải làm việc. Thanh Nhã còn không biết Diệp Hoa phẩm tính à, lại muốn làm chuyện xấu. Công tác nào có ngủ trọng yếu, các ngươi hai cái ta liền phải thật tốt phê bình một chút. Ngày mai làm tiếp, Diệp Hoa sụ mặt răn dậy, tục xưng mắng lão bà, chờ sau đó còn muốn người chơi bảo. Đơn giản khổ Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, hai cái nũng nịu lão bà không phải Diệp Hoa đối thủ. Bạo lực gia đình đang tiến hành trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Hoa cùng Tử Vong Pháp Sư tiếp tục diễn kịch, càng nhiều người ca tụng bất tử tộc tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?